Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 137. Luyện chế hiến tế tế đàn, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Thẩm Long nhàn nhạt lời nói, bất quá trong lòng, cũng là mừng rỡ, đảo mắt một vòng, nhìn xem chúng phi mệt mỏi vẻ mặt xen lẫn vui sướng thần sắc. Trong lòng ấm áp, hết thảy đều tải không nói bên trong. Hắn tinh tế cảm thụ một chút, trải qua 2000 năm ngộ đạo đốn ngộ, đã đạt đến đỉnh phong. Hắn thiên cung thế giới, cũng không ngừng luyện hóa tiên thiên linh bảo, đồng thời đã đạt tới bão hòa. Thiên cung lưu ly, không nhuốm bụi trần, tế đàn nặng nề, chúng sinh hiển hiện, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng, trong miệng thong thả nói ra, mệnh cách đã tu luyện tới đỉnh phong, đỉnh phong viên mãn, thiên cung đã tu luyện tới đỉnh phong, hoàn mỹ vô hạn, ý chí kiên định như sắt, kiên định không thay đổi, đại đạo tu vi đỉnh cao nhất, tuyệt thế vô địch. Hắn quét mắt chung quanh, nhìn xem mừng rỡ chúng phi nói, từ giờ trở đi, chúng ta bản tôn cũng bắt đầu chuẩn bị độ kiếp, bế quan từ chối tiếp khách, thoát khỏi hết thảy hỗn loạn, làm chuẩn bị cuối cùng. Như ý, người đem những cái kia chữ xuống tiên thiên linh bảo đều lấy ra. Các ngươi cầm luyện hóa, cường hóa các ngươi chứng đạo pháp bảo, còn lại đều giao cho thiên cung bản nguyên, phản bản quy nguyên, hóa thành chư thiên đại đạo, bổ sung đến hồng hoang vũ trụ, xem như còn nhân quả. Như ý đáp vắng, lập tức hỏi, có thể hay không tạo thành tiên thiên linh bảo không đủ? Thẩm Long khóe miệng hơi nhíu, không đủ, tất cả đều giao cho mập mạp xử lý, bí mật liên hệ mập mạp, để hắn đưa tới pháp bảo, có thể lại một lần nữa cùng hắn ký kết khế ước. Vẫn là dựa theo lúc đầu thù lao cho hắn, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt. Hắn khóe miệng cười tà nói, hy vọng chúng ta thật sự có thể thành công. Nếu là thất bại, mập mạp coi như thua thiệt thảm rồi. Chúng phi nghe, hái hắn một cái, Thẩm Long cười hắc hắc. Thẩm Long nếu là siêu thoát thất bại, không có may mắn tồn lý do. Cho nên đến lúc đó mập mạp khẳng định là mất cả chì lẫn chài. Mặc dù không đến nỗi thua rơi mất quần lót, nhưng là vậy tổn thất nặng nề. Cái này tiên thiên linh bảo vẫn là tiếp theo. Chủ yếu nhất là tài vận của hắn hội thiếu thốn rất nhiều. Tài đạo sẽ không có chút nào tiến thêm. Tối thiểu nhất tại tương đối dài trong một khoảng thời gian là như vậy tình huống. Đương nhiên, nếu là Thẩm Long thành công, đến lúc đó Thẩm Long có thể cho hắn hơn 10 lần hoàn lại. Đến lúc đó kim bàn tử tụ lại tài vận, cái kia đồng dạng là gấp 10 chênh lệch. Hắn tài đạo có lẽ có thể theo những thứ này tài vận thành tựu trung thiên thế giới chi chủ, hoặc là đại thiên thế giới chi chủ. Những thứ này nói không chính xác, đây chính là bàng môn thủ đoạn. Mặc dù không có chính đạo an tâm, thế nhưng là bình thường đều là đồ đần tu luyện chính đạo. Người thông minh ưa thích đi đường tắt, bọn hắn đối với người khác xem ra đều là đại đạo đường tắt con đường. Chúng phi cảm thấy Thẩm Long lời nói điểm xấu, bất quá đối với mập mạp tại phu quân trên thân đặt cửa cũng không có cái gì áp lực. Dù sao giống như Thẩm Long nói, sau khi ta chết, xong hết mọi chuyện. Đối với giống như mập mạp vay mượn, căn bản cũng không có gánh nặng trong lòng, liền nói cái kia gấp 10 hoàn lại, đều không nên có, còn có ai biết mập mạp này là dựa vào cái gì hãm hại lừa gạt lấy được. Hoặc là đào người ta mộ tổ, đào người ta hầm, chúng phi bắt đầu xuất ra tiên thiên linh bảo tu luyện. Thẩm Long nhìn thấy cái kia thiên cung bản nguyên còn có không sai biệt lắm hơn 1000 tiên thiên linh bảo không có luyện hóa, cho nên nói với cửu thiên huyền nữ, huyền nữ, người đem cái kia trong hỗn độn tế đàn trận đồ giao cho ta. Ta đến luyện chế tế đàn, các ngươi an tâm tu luyện. Cửu thiên huyền nữ không có kiêng kỵ, trực tiếp hướng hư không một điểm, một tòa hư không 9 tầng tế đàn hiển hiện, hỗn độn, cổ phác, phía trên lưu chuyển đạo vận, bất quá không có chút nào dị tượng, nhìn không ra công năng. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, hỗn độn tế đàn đa dạng, từng cái thế lực cũng đều có chính mình đặc chủng tế đàn. Cái tế đàn này là trong hỗn độn tương đối phổ biến, hoặc là nói tương đối cơ sở hiến tế tế đàn, vừa vặn có thể dùng. Tế đàn kia ánh sáng lấp lánh, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Mọi người thấy cái tế đàn này, cùng mình biết đến so sánh, lại có một phen minh ngộ. Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên nói ra, có lẽ có thể cuối cùng đem cái tế đàn này cùng một chỗ hiến tế cho Hồng Hoang vũ trụ. Thẩm Long lông mày nhảy một cái, đột nhiên khẽ mỉm cười nói, có thể, cái này không sai biệt lắm có thể đổi lấy một thành nhân quả. Dạng này, chúng ta tiên thiên linh bảo liền đủ, không cần gặp lại cái kia ghê tởm mập mạp. Về sau chúng phi bắt đầu tập thể tu luyện, các nàng chứng đạo chi bảo cùng Thẩm Long chứng đạo chi bảo thánh chỉ hòa lẫn, từng sợi đạo vận cùng với giao lưu, cái kia thiên cung bản nguyên luyện hóa tiên thiên linh bảo bản nguyên, không ngừng mà chảy vào bọn hắn chứng đạo chi bảo bên trong, không ngừng gia tăng lấy các nàng nội tình, mà Thẩm Long nhìn xem tiên thiên linh bảo không ngừng giảm bớt, một chút cũng không thấy đến đáng tiếc, hắn bắt đầu không ngừng mưu đồ, xuất ra trong thiên cung chữ tất cả vật liệu, lợi dụng Cửu Thiên Huyền Nữ trận đồ bắt đầu luyện chế tế đàn. Hỗn độn tế đàn luyện chế không phiền phức, bất quá cũng không đơn giản, cần lý giải đó cũng không phải trong hỗn độn phù văn. Sau đó đem biến hóa thành chính mình long văn, một lần nữa khắc lục tại trong tế đàn. Bất quá đại đạo chi ý, trăm sông đổ về một biển, hắn tâm thần chìm vào tế đàn kia phù văn bên trong, bắt đầu thôi diễn những thứ này đại đạo chi văn, tại chính mình biến dị cha vợ bá thiên trong truyền thừa. Hắn biết một ít hỗn độn chân văn, cho nên càng thêm không có cái gì tốn sức. Nhớ tới truyền thừa, hắn liền đối với cái kia cha vợ bắt đầu bội phục. Có thể đem truyền thừa chia hai phần, con rể cùng nữ nhi cũng không giống nhau. Đây cũng là Thẩm Long đang tiếp thụ Cửu Thiên Huyền Nữ về sau. Lần trước cùng nàng song tu về sau, Cửu Thiên Huyền Nữ trò chuyện về sau, biết đến sự tình, chẳng lẽ năm đó hắn liền đã biết mình nữ nhi sẽ đem bản tôn đẩy ngược. Tự luyệt cười cười, Thẩm Long mở ra tế đàn hỗn độn chân văn, đem chuyển đổi thành chính mình đại đạo chân văn, cũng chính là long văn, thông qua cân đối câu thông, còn lại chính là đem hiện lên ở hư không bên trong. Hắn đưa tay, trắng noãn như ngọc, trong hư không một điểm, tựa như thâm nhập hư không, điểm nhập bản nguyên, đột nhiên một đạo huyền diệu quỹ tích, vẽ ra một đầu chân long lưu chuyển, lại giống một đạo văn tự. Cái này hình rồng chân văn âm dương cụ hiện, sôi nổi hư không, theo đạo thứ nhất hoàn thành, hắn thứ hai bút đồng dạng khắc họa, từng đầu chân long, hóa thành hình rồng chân văn, hình thành một cái bát giác bình đài, mà tại bát giác trên bình đài, lại một lần nữa xuất hiện một cái bình đài, tựa như một cái kim tự tháp, từng tầng điệp ra, hết thảy 9 tầng. Thẩm Long khắc họa đến tầng thứ tư về sau, mày nhăn lại, đối với 4 tầng tế đàn một chỉ, những hình rồng đó phù văn bắt đầu điều chỉnh, để mỗi một đạo văn tự cũng bắt đầu hài hòa, chỉnh thể liên hệ mật thiết. Ừ một tiếng, Thẩm Long hài lòng nhìn một chút, lại một lần nữa khắc họa, lần này chỉ là một tầng, hắn có dừng lại, cẩn thận cân nhắc thật lâu, lại một lần nữa điều chỉnh. Như thế đi lên, càng ngày càng khó, đợi đến tầng thứ bảy tế đàn, Thẩm Long khắc họa đến một nửa, trực tiếp đem cái kia tầng thứ bảy toàn bộ hủy đi. Làm lại từ đầu, tầng thứ tám nàng càng là thôi diễn hơn 30 lần tài năng thành công. Lần này, lại qua 3.000 năm, chúng phi chứng đạo chi bảo cũng gần như cường hóa hoàn thành. riêng phần mình thích ứng chứng đạo chi bảo cường hãn, chỉ là nhìn Thẩm Long một chút, không để ý đến. Các nàng từ khi nhìn thấy cái kia tế đàn về sau, liền biết tế đàn kia luyện chế phiền phức, bất quá có Thẩm Long tại, liền không tất yếu các nàng thật sự phiền não, có chút cổ vũ một phen, biến đổi ôn dưỡng chứng đạo chi bảo, vừa bắt đầu thôi diễn Noe thuyền cứu nạn, cũng coi là đối với siêu thoát trước đó cảm giác cấp bách chậm lại. Cứ như vậy lại qua 500 năm, Thẩm Long cuối cùng đem tầng thứ 9 tế đàn hoàn thiện. Thế nhưng là chỉnh thể đều là có một tia không cân đối. Hai tay của hắn chỉ huy cái kia lập thể hư ảnh ở trong hư không xoay tròn, không ngừng thôi diễn biến hóa, có phải hay không tăng thêm một đạo long văn, hoặc là xóa đi một cái phù triện. Cuối cùng, tại tầng cao nhất lưu lại một đạo phù triện, sau đó đem chính mình ngọc tỷ đáp lên. Hắn thở phào một hơi nói, cuối cùng hoàn thành, rất lâu không có thật tình như thế luyện khí. Cửu thiên huyền nữ ôn nhu cười nói, vẫn chưa hết đâu, phu quân ngươi nhìn, đây bất quá là một cái khuôn mẫu, hiện tại cần tìm kiếm cùng với cùng nhau xứng đôi vật liệu, cùng với thuộc tính tương hợp, mới có thể phát huy uy năng, cùng cái kia hỗn độn tế đàn so sánh. Lúc này tế đàn cũng là giản dị, không có chút nào dị tượng, bất quá hắn lại ẩn chứa một tia cao quý. Tử kim long văn, trời sinh liền tôn sùng cao quý, đương nhiên nhưng cũng thiếu khuyết hỗn độn chân văn một điểm nặng nề. Thẩm Long nhìn xem cửu thiên huyền nữ chỉ mình kiệt tác, cười hắc hắc một tiếng nói, các ngươi cũng có thể bắt đầu tế luyện chúng ta tọa giá. Cho dù là chúng ta siêu thoát thất bại, có lẽ cũng có thể là hồng hoang một điểm tài phú. Lạc Phi oán trách chừng Thẩm Long một chút, sau đó cảnh cáo nói, không cho nói ủ rũ lời nói. Thẩm Long khóe miệng kéo một cái, bất đắc dĩ cười cười, lập tức nhìn xem bên cạnh vô lượng vật liệu, bắt đầu cùng tế đàn bắt đầu xứng đôi, tìm kiếm cần thuộc tính. Sau đó phản bản quy nguyên, dung luyện đến trong tế đàn, chân chính luyện chế thành công tế đàn. Cái này tế đàn thế nhưng là dùng để hiến tế 5.000 tiên thiên linh bảo. Dùng phổ thông vật liệu, căn bản là gánh chịu không được, sẽ bị áp sập, cho nên tế đàn bản thân liền cần lúc tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo cùng tiên thiên linh bảo khác biệt. Tiên thiên linh bảo chính là thiên sinh địa dưỡng, tự nhiên hình thành tiên thiên cấm chế, hóa thành đủ loại pháp bảo, sinh mà có linh tính, mà tiên thiên pháp bảo chính là cho rằng luyện chế, lợi dụng tiên thiên linh tài, cho rằng đánh vào đại đạo cấm chế, sau đó luyện chế ra tới, chỉ định công dụng pháp bảo linh tính có thể hậu thiên dưỡng thành. Bất quá cũng rất ít có tiên thiên linh bảo cái kia một tia tiên thiên chân linh chi khí. Cho nên đại la kim tiên về sau, có thể dùng tiên thiên linh bảo trảm thi. Thế nhưng là tiên thiên pháp bảo trảm thi lại vô cùng ít ỏi. Trảm thi cần thiện niệm, ác niệm, chấp niệm ký thác vào cái kia một tia tiên thiên chân linh chi khí phía trên. Sinh ra sinh khí. Bất quá liền uy lực mà nói, tiên thiên pháp bảo cũng không so tiên thiên linh bảo kém. Bởi vì đồng dạng là tiên thiên linh tài, mà tiên thiên pháp bảo càng thêm xu hướng tại chủ nhân luyện chế. Tiên thiên linh bảo cũng là thiên địa sinh dưỡng, sự không chắc chắn quá cao. Trên thực tế, chỉ cần đem cái kia hỗn độn chân văn phân tích ra, tùy theo tìm kiếm cùng với cùng nhau xứng đôi vật liệu, rất dễ dàng, bất quá luyện chế liền cần một cái mài nước công phu. Tối thiểu nhất cần 5.000 năm, dù sao trong đó vật liệu không đồng nhất, luyện chế cần trưởng khống hỏa hầu, cũng không phải là luyện hóa tiên thiên linh bảo như thế. Chỉ cần trực tiếp luyện hóa, dung luyện bản nguyên, mà là cần khống chế, 5.000 năm thời gian. Đối với trong tế đàn từng cái quan khiếu, cũng có thể không ngừng hiểu rõ hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.